Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư đại đức tăng. Kính thưa toàn thể thông gia hay họ và đương sự Tân Lan Tân Nương trong buổi lễ hằng thuận hôm nay. Trước hết thay lời cho chư tôn đức tăng tại tu viện Tường Vân, chúng tôi cũng hân hoan chào đón các vị và tán thán cái tinh thần của người Phật tử biết chọn hướng cho đời sống hôn nhân của các con của mình. Xin thưa các vị, hôm nay thì các vị dự một buổi lễ hằng thuận tương đối là đông đủ tại tu viện Tường Vân. Và tôi nghĩ ở trong đây các vị thì đám cưới đa phần đối với chúng ta là không có gì lạ, đúng không? Đám cưới có gì lạ với chúng ta không? Hồi nhỏ là chúng ta đã biết đám cưới rồi, đúng không? Hồi nhỏ tôi đi tôi thấy các cái nơi mà gia đình tổ chức đám cưới rồi, mấy đứa nhỏ nó chạy nó nói cô dâu chú rể làm bể bình bông rồi đó. Là từ thở bé chúng ta đã biết rồi. Có nghĩa là cái đó đối với chúng ta không có gì xa lạ. Nhưng mà lạ nhất là đối với chúng ta là tại sao đám cưới lại tổ chức trong chùa, đúng không? Ai ở đây lần đầu tiên đi dự đám cưới trong chùa rồi, các vị đưa tay lên coi. Cha mẹ của chú rể phải không? Lần đầu tiên các vị đi dự đám cưới trong chùa, các vị cảm giác thế nào? Thầy mời anh. Yeah, hả? Hân hoan. Hồi đó giờ thấy thầy chùa đi đâu? Đi đám ma không, đúng không? Bây giờ hôm nay thấy thầy chùa tụng kinh đám cưới nữa, thành ra thấy lạ lạ. Mời anh ngồi. Xin thưa các vị, đa phần chúng ta cảm thấy là đám cưới tổ chức trong chùa nó hơi lạ lạ. Bởi vì chúng ta suy nghĩ rằng chùa là nơi để tu hành, đúng không? Để dành cho ông già bà cả ăn chay niệm Phật gần đất xa trời vậy đó. Những kẻ chồng che vợ bỏ không có đường đi lũi vô chùa. Tức là chúng ta nghĩ nơi đó để dành cho những cái trường hợp nó đặc biệt như vậy. Còn bây giờ đám cưới là cái gì, cuộc đời còn tương lai thơ mộng đẹp đẽ mọi thứ quá. Chúng ta nghĩ ở trong chùa là nơi trang nghiêm, thì đám cưới có vẻ trần tục quá, chúng ta làm ở trong đó có hợp không? Đây là những suy nghĩ có thể là tôn trọng Phật Pháp, nhưng mà cũng có những suy nghĩ do chưa hiểu biết các vấn đề, cho nên chúng ta đặt ra vấn đề như một rào cản vô hình giữa đạo Phật và cuộc đời. Rồi bên cạnh đó, do chúng ta bị tác động bởi một số người thiếu thiện chí với đạo Phật, đã làm cho chúng ta tác động thêm vào cái tâm lý của chúng ta, cái chúng ta hoang mang lo lắng, chúng ta làm như thế nó có phù hợp không. Và thậm chí cho đến bây giờ, khi đạo Phật đã phổ biến như vậy, hầu như đại bộ phận đa số quần chúng đã tiếp cận được với Phật giáo. Nhưng mà vẫn còn một số ít người khi đưa những hình ảnh, thông tin, những bài giảng các đám cưới về lên trên cộng đồng xem, thì có một số người nói, ủa ở trong chùa mà đi làm đám cưới không phù hợp, bộ cưới cho tôi sao không phù hợp. Các vị nói một cái gọi là không hiểu. Nếu đạo Phật không có một cái giúp ích gì cho cuộc đời thì thật sự mà nói đạo Phật không cần thiết để tồn tại giữa xã hội này đâu. Chúng ta đừng nói là nhắc đến đạo Phật là nói đến niết bàn cực lạc trên mây trên gió gì đó. Sự thật cái mảng đó là mảng triết lý cao khiết quan trọng trong Phật giáo, nhưng mà không phải là nhu cầu của tất cả mọi người. Hầu như đại bộ phận nhu cầu của quần chúng, tôi cho là Phật tử nữa, nhu cầu của các vị là gì? Ở đây ai có nhu cầu niết bàn cực lạc giải thoát đâu, đưa tay lên tôi coi. Ngồi đây chả có một cánh tay nào đưa lên, thậm chí mấy thầy còn chưa dám. Như vậy thì tôi muốn nói cái gì? Niết bàn cực lạc giải thoát không phải là nhu cầu của các vị. Nhu cầu của quần chúng là gì? Chén cơm, manh áo, con ngoan, trò giỏi, gia đình hạnh phúc, công an việc làm ổn định, sức khỏe, mọi thứ tốt đẹp. Đây là nhu cầu của tất cả chúng ta. Ai là con người giữa xã hội này mà không có nhu cầu đó, đó là tôi kêu gì đó ambulance đưa vô chợ quán kiểm tra cái đầu có vấn đề. Cái đó là một nhu cầu chính đáng của tất cả các vị. Như vậy đạo Phật không đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của các vị, coi như đạo Phật nằm bên lề cuộc sống. Chúng ta đừng nghĩ rằng trong đạo Phật chỉ nói đến là A Di Đà Phật, nhắc đến đạo Phật cái ăn chay, nhắc đến đạo Phật cái niệm Phật cực lạc, thậm chí thấy mấy ông thầy tu đi đám gì, đám ma, đúng không? Nó thấy mấy ông thầy tu đi đám ma, cho nên nơi nào có thầy chùa nơi đó có người chết, nơi nào có người chết nơi đó có thầy chùa, mối tương quan bất khả phân ly, có phải không? Cho nên người ta cứ nghĩ rằng thầy tu để đi đám ma. Xin thưa các vị, không có vấn đề đó, không có ông thầy tu nào đi tu để đi đám ma cho các vị hết đó. Chẳng qua đó là nhu cầu của quần chúng. Các thầy cũng là một cái người cần chia sẻ với những cái hoàn cảnh mà sanh ly tử biệt của các vị, thì đến chia buồn hay là chia sẻ với các vị bằng những lời kinh tiếng kệ vân vân vân vân. Từ đó các thầy có mặt trong những cái lễ hội như vậy, chứ không phải là đi tu để làm chuyện đó. Nếu đi tu để làm chuyện đó tôi không cần đi tu. Và xin thưa các vị, chính vì vậy mà tôi không có đi đám ma. Tôi nói thật lòng các vị, tôi không có đi đám ma. Đặc biệt lắm những người Phật tử thân quen thì quả mai tôi đi đến chia sẻ một chút gì đó, còn cơ bản nhất hầu như tôi không đi điều đó. Mà đa phần là tôi đi đám cưới. Tôi nói thật lòng, ai nói thầy tu sao tôi đi đám cưới? Đi đám cưới bằng những cách như thế này. Không phải tôi đến tôi cụng ly, tôi nhậu như mọi người, tôi không phải là vậy. Chuyện đó chuyện quá bình thường, khỏi cần thầy tu, người ta cũng tràn đầy hết rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta cần thiết phải hiểu cho nó một cái cách gọi là sâu hơn về cái giá trị của đạo Phật với cuộc đời. Từ quá khứ lịch sử, đạo Phật đóng bốn vai trò quan trọng trong nghi lễ của quần chúng, đó là gì? Quan, hôn, tang, tế. Quan là cái thời kỳ phong kiến, các vị tu sĩ làm quốc sư hoặc tăng can trong các triều đình phong kiến, những vị đó đã chứng minh và đứng ra chủ trì các buổi lễ quan trọng trong triều đình, cái đó gọi là quan. Hôn là lễ cưới như hôm nay, đám cưới vậy nè. Rồi tang là đám ma, và tế là nhiều cúng bái khác. Dường như trong cái quá khứ lịch sử, đạo Phật đóng vai trò chính trong cái nghi lễ về tín ngưỡng, về tôn giáo ở Việt Nam. Cho nên là đối với các thầy, dường như có mặt trong tất cả mọi cái hình thức nghi lễ của các vị. Đó là chuyện rất đương nhiên. Nhưng do biến cố lịch sử, chúng ta đã tạo nên một khoảng cách rất lớn giữa đạo Phật và cuộc đời. Và cộng vào trong đó tất cả những ca kịch cải lương tiểu thuyết viết lên những vấn đề tiêu cực trong Phật giáo đã đến đại bộ phận quần chúng, mà đặc biệt nhất là có tầm ảnh hưởng, đó là cái cải lương Lan và Điệp. Đây là một bộ cải lương tôi chả thích tí nào, tôi xin lỗi với các vị như vậy. Một con người tu hành mà nó yếu đuối, nó phải trốn chạy tình cảm rồi vô dở sống dở chết với tình yêu vân vân, làm cho người ta cảm giác rằng những thầy tu là những người yếm thế trốn đời, những người mà sợ tình cảm, những người bị chồng chê vợ bỏ phụ hoạt vậy đó, lũi vô chùa. Cho nên cái cảm nhận của các vị là như thế. Rồi các vị đọc nào là tiểu thuyết Bên Dòng Sông Trẹm, Hồn Bớm Mơ Tiên rồi của nhóm Tự Lực Văn Đoàn rồi, cảm thấy toàn là như vậy không? Cho nên các vị có cảm giác rằng nhìn những thầy tu có cảm giác giống như bị ai bỏ rơi rồi buồn tình đi vô chùa đi tu. Các vị thấy tôi giống không? Các bộ giống giống gì các vị nghĩ vậy đúng không? Trong quá khứ hồi lúc mà tôi còn trẻ một chút xíu, nhiều người hỏi tôi việc này lắm. Có ai bỏ thầy buồn đi tu Câu này thường nghe. Và cũng vì trong cái giai đoạn đạo Phật chưa thật sự có sự phát triển đồng bộ và ảnh hưởng đến quần chúng để người ta tiếp nhận và hiểu được đạo Phật một cách rõ ràng. Chuyện đó là chuyện thường xảy ra, đó là chuyện bình thường. Trở lại vấn đề của chúng ta. Như vậy đám cưới làm việc ở trong chùa hoàn toàn hợp lý. Nên nhớ là như vậy. Trong đây là một trong những cái nhu cầu thiết yếu của người đời. Nếu một người cư sĩ Phật tử mà đời sống hôn nhân gia đình không hạnh phúc, thì các vị nghĩ họ có thể là một Phật tử tốt được không? Một gia đình không hạnh phúc trong mối quan hệ hai người, thì làm sao họ có thể trở thành một người Phật tử tốt được? Làm sao có thể trở thành một người đóng góp tốt cho đạo cho đời được? Nên nhớ là như vậy. Vì vậy các vị nên nhớ rằng hôn nhân không có gì là cao thượng như bậc thánh, nhưng cũng không có gì thấp hèn như những gì mà chúng ta sẽ rằng như là dơ bẩn xấu xa gì đó. Cái này đạo Phật không có nói tới. Trong năm giới người cư sĩ Phật tử, trong đó giới thứ ba là giới gì? Cô dâu, pháp danh Tường Nga nè, quy y tại đây đúng không? Giới thứ ba là giới Đức Phật dạy là gì? Một là gì? Rồi hai là gì? Cái này mà đệ tử của tu viện là mất mặt lắm đó nha. Cái này phải ôn lại nha. Trong năm giới căn bản mà Đức Phật dạy cho người cư sĩ: một không sát sanh, hai không trộm cắp, ba không gì chú rể cứu bồ á. Ít nhất Minh Đạt cũng làm được chuyện đó chứ. Như vậy thì giới thứ ba Đức Phật dạy không tà dâm. Như vậy Đức Phật nói cái điều đó là gì? Đức Phật tôn trọng đời sống hôn nhân của mỗi con người. Đạo Phật chưa bao giờ phê bình, lên án, chỉ trích đời sống tình dục của xã hội hết á. Trước khi Đức Phật đi tu, Đức Phật là ai? Đức Phật là thái tử. Đức Phật có vợ không? Đức Phật có con không? Như vậy Đức Phật từng trải qua đời sống hôn nhân. Đức Phật cũng hiểu biết rất rõ hôn nhân là gì, và đó là một chuyện rất bình thường của cuộc đời, chưa bao giờ Đức Phật lên án. Chỉ có khi chúng ta chọn một con đường giải thoát thì một trong hai chúng ta phải chọn. Như vậy đời sống người xuất gia có khác đời sống người cư sĩ. Hôn nhân là chuyện rất bình thường. Điều quan trọng Đức Phật dạy gì? Phải có thủy chung, có trách nhiệm và có đạo đức trong hôn nhân. Cho nên Đức Phật chỉ khuyên cấm tà dâm, có nghĩa là đừng ngoại tình để làm đau khổ một người mình cùng chung sống. Như vậy triết lý của đạo Phật rất rõ ràng đến với đời sống của người cư sĩ. Cho nên chúng ta đừng có nói chăng nói cuội bằng cách tưởng tượng, phỏng đoán và dựa vào các ca kịch cải lương để nói chuyện tầm phào. Tôi phải nói là như thế. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật tôn trọng cái đời sống hôn nhân của mọi người. Điều quan trọng nhất Đức Phật khuyên chúng ta nên có đạo đức trong hôn nhân. Và vì vậy Đức Phật dạy rất nhiều bài kinh liên quan đến đời sống hôn nhân của các vị. Chẳng hạn bài kinh vừa rồi Đức Phật nói về bài kinh Thiện Sanh, cũng nói lên đạo lý làm vợ, đạo lý làm chồng. Trong đó có con, có cái, có cha, có mẹ. Đây là những cái lẫn quẩn liên quan đến một cái đời sống làm vợ làm chồng của các vị trong hôm nay và ngày mai. Mai này các vị cũng phải trở thành làm cha làm mẹ của thế hệ tương lai. Đây là điều chúng ta nên để ý. Bên cạnh đó có rất nhiều lần tôi đã giảng một bài kinh là bãi loại vợ. Ai đã từng nghe bài kinh này trong các cái đĩa tôi giảng về lễ hàng thuận. Như vậy ở trong đó Đức Phật còn nói thêm một bài kinh là người vợ lý tưởng. Như vậy ở trong đây là Đức Phật đề cập đến những bài kinh liên quan đến hôn nhân của các vị là không ít. Chúng ta thấy rằng cái việc mà gọi là đạo Phật đến với cuộc đời nó phải tùy duyên. Chứ chúng ta đừng có cắt một cái khoảng rồi chúng ta cứ nghĩ rằng đạo Phật nói trên mây trên gió gì đó rồi cắt khoảng cuộc đời. Đó là chúng ta nhầm tưởng về các vấn đề mà triết lý đạo Phật đối với xã hội. Cho nên cái việc mà lễ hằng thuận trong chùa, có một số người nói bắt chước. Bắt chước ai? Bắt chước những tôn giáo sanh sao đẻ muộn trên đất nước này, đúng không? Họ sanh sao đẻ muộn tại sao gọi là bắt chước được? Những bản kinh này có trước cái sự có mặt của những tôn giáo đó gần 700 năm. Phải nói là như thế. Như vậy làm sao gọi là cái có trước gọi là bắt chước, trước cái có sau được? Vô lý. Tại chẳng qua đối với một cái quá trình biến cố lịch sử, cho nên đạo Phật tạm thời coi như hạn chế vai trò của mình đến với quần chúng thôi. Những bài kinh này Đức Phật có phải bắt chước không? Bộ Đức Phật bắt chước những cái tôn giáo sinh sao đẻ muộn để rồi nói những bài kinh này hả? Vớ vẩn. Cho nên ở đây những điều làm ở trong chùa hoàn toàn có từ truyền thống. Quá chăng là tùy mỗi giai đoạn lịch sử, tùy mỗi văn hóa của quốc gia mà có cái cách tổ chức và thuyết giảng về các vấn đề hôn nhân trong chùa, trong truyền thống của đạo Phật có cách khác mà thôi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Như vậy trở lại vấn đề của chúng ta, đạo Phật ở đây tổ chức đám cưới cho tất cả các vị được mang cái danh nghĩa là gì? Lễ hằng thuận. Lễ hằng thuận. Như vậy lễ hằng thuận là một cái hình thức nghi lễ mà được tổ chức đám cưới theo Phật giáo. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Và cái chữ hằng thuận tự thân nó là một lời chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Hằng là gì? Hả chú rể? Vĩnh hằng. Nói lớn lớn lên chút xíu giống như tâm sự đôi bên đúng không vậy? Rồi thuận là gì? Cô dâu. Như vậy ở đây hằng là vĩnh viễn, là mãi mãi. Thuận là thuận thảo, là hòa hợp, là thương yêu, là tha thứ, là nhịn nhường. Trong cái chữ thuận nó bao gồm như vậy. Như vậy ở đây là một lời chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ được sống bên nhau, hòa hợp, an vui, mãi mãi. Mãi đến bao lâu? Mãi đến bao lâu? Hả? Mãi đến răng long đầu bạc. Hay là một cái từ chúng ta thường dùng là trăm. Trời ơi, cái gì cũng đợi móm mồi hết vậy? Chuyện của các vị mà thầy cứ móm hoài. Như vậy ở đây là một lời chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ sẽ sống trăm năm bằng thuận thạo, yêu thương, hòa hợp. Mà nếu hai vị chưa quy y thì trong buổi lễ hằng thuận thêm cái từ nữa là hằng thuận quy y. Có nghĩa là nhân cái buổi lễ cưới cho đôi vợ chồng trẻ thì làm lễ quy y cho các vị trở thành một người Phật tử chính thức. Nhưng ở đây các vị đã là Phật tử chính thức rồi, vì vậy ở đây không cần thêm chữ quy y mà chỉ là chữ lễ hằng thuận thôi. Như vậy ở đây tại sao trong chùa cần khuyến khích cái đám cưới ở trong chùa như thế này? Không phải là mấy thầy do thầy tu rồi muốn lôi kéo các vị về chùa. Sự thật rằng mấy thầy không ăn lộc thực gì chuyện đó cả. Và thậm chí tổ chức mấy cái này nó mệt mỏi cái đầu lắm, nó nhiều thứ lăng tăng lắm. Thành ra ở đây đa phần không phải là các thầy mà gọi là ham thích gì điều này, nhưng mà phải nói nhìn vào thực tế cuộc sống xã hội hôm nay phải nói đáng sợ. Một cuộc sống xã hội văn minh nhưng lối sống con người lại không văn minh. Thậm chí cái cuộc sống của chúng ta có hiểu biết thông minh nhưng mà chúng ta lại thiếu đạo đức trong cái lối sống của mình, và đặc biệt nhất là thiếu đạo đức trong tình yêu là chuyện phổ biến. Tôi phải nói là như vậy. Thời xưa chúng ta không có văn minh, chúng ta hay nói là thời phong kiến cổ lỗ sĩ, nhưng tôi thấy các đôi vợ chồng ngày xưa họ sống rất có trách nhiệm và đạo đức hơn bây giờ. Còn hôm nay các vị văn minh quá, nhưng mà tối ngày yêu đương rồi cưới nhau rồi cuối cùng bỏ nhau chửi nhau, tôi thấy đầy trên mạng Facebook là trang phổ biến nhất. Cứ là lên đó chửi nhau, cưới nhau, yêu nhau được một thời gian rồi đó quay lưng lại chửi nhau, moi cái tật xấu nhau. Rồi cưới nhau được thời gian rồi cái quăng lên trên đó để cho cả thiên hạ thấy tật xấu của hai người, dạch lưng cho thiên hạ xem thẹo. Tất cả những cái này tôi không hiểu tại sao là như vậy. Nếu các vị có đạo đức trong hôn nhân, các vị không bán sỉ những người yêu của mình như vậy. Dù hôm nay không còn yêu thì chúng ta cũng phải bảo vệ và giữ gìn một con người đó chứ. Tại sao ngày chúng ta yêu, chúng ta nâng niu, chúng ta chăm sóc, chúng ta giữ gìn, bây giờ đến một giai đoạn chúng ta có lý do gì đó chúng ta không còn yêu, chúng ta chửi nhau, chúng ta chỉ trích nhau, chúng ta bôi nhọ nhau, chúng ta lôi kéo nhiều người cùng hùa vào chỉ trích với chúng ta. Vậy đạo đức chúng ta ở chỗ nào? Con người như vậy rất hèn kém về vấn đề đạo đức. Cho nên tôi nói con người văn minh mà lối sống không có văn minh, con người rất nhiều hiểu biết mà lại là thiếu đạo đức. Tôi thấy đám cưới hôm nay không phản ánh được giá trị của đám cưới. Đám cưới hôm nay chúng ta đa phần là một cái bữa tiệc để chúng ta mời mọi người đến để chung vui, để cùng ly, để chúc mừng gì đó. Nó có nhiều cái lý do khác. Nó không có giá trị về ý nghĩa cái chữ lễ trong đám cưới của các vị. Ngày xưa gọi là lễ thành hôn đàn trai, đúng không? Lễ gì? Du quy bên đâu? Đàn gái. Như vậy ngày xưa để chữ lễ tôi thấy hợp lý. Hôm nay dẹp chữ lễ đi, để chữ tiệc tân hôn, rồi bên kia để chữ tiệc gì đó, tiệc du quy, hợp hơn. Bởi vì hôm nay tôi thấy không thấy đám cưới không có cái chữ lễ trong đó. Các vị có làm gì để thấy ý nghĩa chữ lễ đâu? Các vị chuẩn bị cho đám cưới không phải chuẩn bị lễ mà các vị chuẩn bị khoe, rước dâu xe gì, Audi, Mercedes hay là gì đó, limousine gì đó. Phải chuẩn bị ngang để rước dâu. Phải chọn có nhà hàng 5 sao, 7 sao, nhà hàng xanh đôi gì đó, nhà hàng nào nổi tiếng. Rồi món gì. Mấy cái đó có phải là tình yêu không? Mấy cái đó có thể làm cho các vị hạnh phúc không? Những cái không xây dựng nên đạo lý và hạnh phúc thì các vị chăm chút, các vị quan trọng. Những cái xây dựng hạnh phúc cho các vị bỏ quên đi. Tôi nói thẳng là như vậy. Cho nên chỉ có ở trong chùa mới còn duy trì được cái điều này cho tất cả các vị. Trong chùa mới còn có những lời khuyên coi như là về đạo lý chân thành trong đời sống hôn nhân. Còn ra bên ngoài tất cả các việc, các vị là gì? Cứ cụng ly rượu gì đó, cụng vô món ăn gì đó, nè ngon lắm nè, rồi thậm chí cuối cùng là gì? Tặng quà cho nhau, móc bao thơ gì đó gửi nhau, chú anh cô bác gì đó, em gì đó chúc cho anh chị con cháu gì đó trăm năm hạnh phúc. Nói một câu sáu ngữ, 1000 đời cũng lặp lại. Nó có biết hạnh phúc hay không, kể chuyện của nó, nói cả chuyện của tao. Xin thưa các vị, như vậy cái tổ chức đám cưới như vậy không còn ý nghĩa gì hết rồi. Và như vậy gọi là làm sao lễ cưới được? Lễ cưới không giúp cho cô dâu chú rể ý thức hơn về đời sống hôn nhân, không cho nó thấy được đạo đức như thế nào khi phải cưới nhau rồi. Nó cần phải hiểu biết từng ly từng tí trong tất cả những cái gì liên quan đến cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ hôm nay và ngày mai. Chúng ta có để ý cái đó đâu. Chính vì chỗ đó cho nên cưới nhau rất ngắn và chửi nhau cho nhiều, cho sâu là gì vậy đó. Ở đây tôi nghĩ rằng ở trong nhà chùa không dạy cho chúng ta đời sống hôn nhân như là các cái nhà tâm lý học, cũng không dạy cho chúng ta đời sống hôn nhân như những vị bác sĩ để chuyên môn, nhưng mà ở trong chùa tổ chức đám cưới để hướng dẫn cho các vị về đời sống hôn nhân có trách nhiệm và có đạo đức. Và vì vậy đôi vợ chồng trẻ hôm nay chọn chùa làm cái nơi gọi là tổ chức đám cưới, tôi hoan nghênh các vị là như vậy. Không phải tôi được cái gì, mà tôi thấy giới trẻ hay là các gia đình có cái hướng chọn vậy là có suy nghĩ đúng đắn, có nghĩ đến cái hạnh phúc lâu dài cho các con. Còn bằng không chúng ta sẽ chọn những nhà hàng chứ không chọn chùa, hãy nói như thế. Cho nên tôi muốn cân nhắc các vị là đời sống về đạo đức hôn nhân của chúng ta trong giai đoạn này đã tuột dốc trong các mối quan hệ rất là hời hợt, kém ý thức và trách nhiệm, cưới nhau và thay nhau như đổi áo, giống như câu nói người xưa vậy đó, vợ chồng như y phục vậy đó, tức là thay đổi nhau rất dễ dàng. Ngày xưa một người để chuẩn bị kết hôn, người ta lo lắng, người ta suy nghĩ và trong đời sống hôn nhân nó có vấn đề mâu thuẫn hụt hạt gì đó, người ta phải tìm cách để hóa giải. Hôm nay các vị không có trân trọng, cho nên các vị không thấy các vấn đề đó quan trọng. Các vị cũng không còn mắc cỡ và hổ thẹn khi gia đình đổ vỡ. Chúng ta hôm nay bị chai rồi, không biết cái gì nó mài đó mà nó chai rồi, cho nên trong đầu chúng ta không thấy là một gia đình đổ vỡ là một hổ thẹn. Một cái sự mà kết hôn của chúng ta nó quan trọng đến như thế nào với cuộc đời của chúng ta. Chính vì chỗ đó cho nên là các đôi vợ chồng hôm nay có cái chỉ số ly dị cao nhất so với trong quá khứ lịch sử. Cho nên anh nhớ là như vậy. Phải nói là một đất nước như thế này mà mỗi một năm có 70-80 ngàn đôi vợ chồng ly hôn chính thức, còn ly hôn mà không chính thức là còn hàng khối nữa. Vậy thì chúng ta hiểu điều gì? Đạo đức của Việt Nam, trong đó có đạo đức về các mối quan hệ tình cảm hôn nhân, mọi thứ đều xuống cấp. Cho nên người ta xem nhẹ như vậy, các đôi vợ chồng đổ vỡ nhiều như vậy. Và hôm nay các vị thấy rằng có phải giới trẻ hôm nay yêu vội sống cuồng không? Nói thật sự với các vị, chưa khi nào tôi thấy giới trẻ Việt Nam lộ liễu trong các mối quan hệ yêu đương như ngày hôm nay. Dòng thứ con nít 15-17 tuổi ngày xưa trốn thấy mồ tổ tất cả các nơi, lỡ có yêu bậy yêu sớm còn lén còn trốn thấy mồ tổ. Bây giờ nó đèo xe nhau, nó đi ở các công viên chỗ nào góc nào cũng thấy những cái đám hỉ mũi chưa sạch thể hiện tình yêu. Sự thật là như vậy, quá lố bịch. Có hay ho gì cái chuyện đó? Cái chuyện đó đối với con người không có gì lạ, nhưng mà cái nếp sống chúng ta bày tỏ cái đó là kém văn minh. Chúng ta thử qua nước Nhật coi. Tôi nói thật với các vị, tôi ở Nhật khoảng 3 tuần lễ, tôi đi rất nhiều thành phố và cũng như nhiều công viên ở Nhật. Tôi chưa thấy bao giờ một đôi nam nữ nắm tay nhau, ngồi nhau, hôn nhau trên bất cứ một nơi công cộng nào. Các vị không tin tôi, các vị cứ sang Nhật đi. Tôi nói thật là như vậy. Một đất nước người ta phải nói là đi ra những nơi công cộng, phải nói là đáng tôn trọng một đất nước thiệt. Văn minh lịch sự, ra đường trai gái không có nắm tay đánh đu hay là thấy là đèo giỏng rồi trên xe rồi như vậy vậy. Và không có hôn hít quay tới quay lui lung bu như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái mà người ta đáng học, trong khi chúng ta nhìn ở Việt Nam chúng ta có những đám con nít thôi tự nhiên bày tỏ cái vấn đề đó, mà người lớn không có trách nhiệm dạy, cũng như xã hội chúng ta không can thiệp được vào cái việc đó. Chúng ta nghĩ nó là cá nhân, nhưng đó là những cái rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm, chúng ta nên để ý. Trở lại vấn đề của chúng ta, như vậy hai vị cưới nhau, điều gì là làm cái nhân tố quan trọng để các vị cưới nhau? Chú rể, tình yêu, cô dâu. Con cũng vậy, có nghĩa là cũng yêu. Yêu thật không? Như vậy thì ở đây các vị là lấy cái tình yêu là nhân tố quan trọng để các vị cưới nhau. Điều này tôi không phủ nhận. Nếu chúng ta không có tình yêu thì không có lý do để chúng ta cưới nhau. Cho nên người ta nói một câu là hôn nhân là kết quả cuối cùng của tình yêu. Có nghĩa là chúng ta đã cả một cái quá trình gian khổ gì đó, không biết chú rể có cực khổ mà có bò là gian sinh tình yêu không? Hả? Tôi thấy có những hình ảnh người ta gian sinh tình yêu ở trên mạng, thấy lý thú. Nhiều chú rể phải bò lết và làm những cái hàng trăm ngàn bông hồng nhiều kiểu. Rồi nhiều ở mới đây, ở Trung Quốc có một người gian sinh tình yêu bằng một cái đá thiên thạch, 3 tấn mấy thiên thạch để van sinh được tình yêu, bằng cách là đem cái tảng đá đó đến nhà người yêu để mà gian sinh, để bằng cái sự đó là dâng cái này cho nàng để mà mong nàng chiếu cố. Nhưng mà ở đây không biết chú rể có cái cách gì không mà để có được cưới nhau như thế này thì tùy. Nhưng mà xin thưa với các vị, muôn ngàn cách thể hiện trong tình yêu. Nhưng mà điều tôi muốn nói ở đây, điều quan trọng là hai người yêu nhau thật sự mới cưới nhau. Chứ không phải ghét nhau cưới về chửi lộn chơi. Có khi nào ghét nhau cưới về để có gặp nhau hoài chửi lộn cho nó đã miệng không? Không có, đúng không? Không ai làm chuyện ngu ngốc như thế. Như vậy là tình yêu là cái chất liệu quan trọng để các vị đến hôn nhân và các vị xây dựng tình yêu mai này. Nhưng mà với riêng tôi, trong cái quá trình trao đổi và nghiên cứu, nếu chỉ thuần túy là tình yêu thì thật sự mà nói các vị khó mà đi chọn một con đường xây dựng hôn nhân. Bởi vì bản chất của tình yêu vô thường, nó sẽ thay đổi theo ngày tháng, nó sẽ hạ nhiệt theo thời gian. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy nếu lấy tình yêu là một cái cốt lõi để quyết định cho hôn nhân hạnh phúc thì thật sự mà nói đó chỉ là cái nhân tố hạnh phúc ban đầu, nhưng không phải là cái để chúng ta đi được trọn đời trăm năm hạnh phúc. Đây là điều mà rất nhiều người bị vấn đề này trong các mối quan hệ. Cho nên trong xã hội các vị có thấy những đôi trai gái họ yêu nhau tha thiết không? Như chim liền cánh, cây liền cành nhỉ? Đi đâu cũng có nhau, cả kè, cả cặp, cả e, cả ấp trong mọi trường hợp. Và chúng ta cứ nghĩ rằng đôi trai gái này nó cưới nhau nó sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà có những người cảm thấy rất lạ, ủa sao ngày xưa tụi nó quấn quýt nhau, yêu đương nhau dữ dội như vậy, nhưng cưới nhau chẳng bao lâu quánh lộn nhau, ở đâu đưa nhau ra tòa ly dị, chửi nhau. Các vị thấy có ngạc nhiên không? Vì chỗ nào? Vì cái chỗ chỉ nghĩ rằng có tình yêu là có hạnh phúc. Không phải, tình yêu lệ thuộc vào cảm xúc, và cảm xúc thì thay đổi theo thời gian. Bởi vì cảm xúc nó lệ thuộc vào các giác quan và tư duy của chúng ta. Vì vậy cái gì để làm chất liệu cho chúng ta có thể sống được lâu dài bên nhau hàng trăm năm như vậy? Phần còn lại nó lệ thuộc nhiều yếu tố khác, trong đó yếu tố quan trọng nhất là yếu tố hiểu và đạo đức. Yêu nhau phải hiểu nhau. Cho nên á, tôi ở trong đây tôi muốn nói với các vị một cái vấn đề là nghệ thuật chăm sóc tình yêu. Tôi muốn chia sẻ theo một góc độ, theo cách nhìn của Phật giáo. Tức là làm sao chúng ta có thể chăm sóc tình yêu được lâu dài. Xin thưa các vị trồng bông các vị chăm sóc không? Hả? Các vị trồng bông các vị chăm sóc không? Các vị trồng bông các vị cũng phải chăm sóc chứ. Trồng tất cả các thứ gì các vị cũng chăm sóc. Như vậy sắc đẹp các vị có chăm sóc không? Cô dâu có chăm sóc sắc đẹp không? Phụ nữ mà không chăm sóc sắc đẹp là tiêu rồi. Đừng nói phụ nam cũng thế. Phụ nam muốn có được thân hình 6 múi cần phải chăm sóc không? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái gì cũng cần phải có sự chăm sóc hết á. Trồng hoa cũng cần phải có sự chăm sóc, nhưng mà có nghệ thuật trong chăm sóc lại càng tuyệt vời hơn. Như vậy sắc đẹp cũng cần phải chăm sóc, mà có nghệ thuật chăm sóc tuyệt vời hơn. Bản thân chúng ta cũng cần phải được chăm sóc, nuôi dưỡng. Cho nên thân cũng phải có thức ăn của thân để nuôi sống, và phải có nghệ thuật chăm sóc thân mới tốt đẹp, tráng kiện khỏe mạnh được, đúng không? Như vậy tâm có cần chăm sóc không? Tâm cũng phải cần chăm sóc, nuôi dưỡng, và phải có nghệ thuật chăm sóc tâm lại càng tuyệt vời. Như vậy nếu thân tâm không được chăm sóc thì thân tâm sẽ còi cọc, đầu óc không được chăm sóc, não bộ không được chăm sóc thì sẽ kém cỏi, sống bừa bãi và càng ngày càng tệ bạc, sống gần với các loại mà gọi là cầm thú. Phải nói là như vậy. Nếu tâm hồn không được chăm sóc từ đạo đức, lễ nghĩa và mọi thứ văn hóa văn minh thì con người chúng ta chỉ sống bằng một bản năng thì thuần tí với cái thời nguyên thủy. Đây là điều rất quan trọng. Cho nên có những người nuôi con mà nuôi thân mà không nuôi tâm, chính vì vậy nó lớn một nửa. Thân lớn mà tâm nhỏ, cho nên người ta gọi là lớn con mà rẻ tiền. Đây là điều quan trọng. Vì vậy cũng phải cần chăm sóc cái tâm này, phải cần có nhu cầu về tâm này. Mà tâm nhu cầu nó là cái gì? Là đạo đức, là lễ nghĩa, là lối sống lành mạnh, là tất cả những tri thức, những điều quan trọng nhất để nuôi dưỡng từ thuở ban đầu. Vậy tình yêu có cần chăm sóc không? Như vậy ở trên xã hội này, tôi xin lỗi với các vị, ai cũng biết yêu hết á. Ở trong đây ai không biết yêu đưa tay lên tôi coi. Hả? Tôi đố ai dám nói không biết yêu á. Tôi cho người giám sát suốt đời. Như vậy trên mức độ cơ bản tôi nói là ai cũng biết yêu. Nhưng mà chăm sóc tình yêu hay không, đó là vấn đề. Cho nên đa phần chúng ta biết yêu nhưng mà chúng ta ít biết chăm sóc tình yêu. Và nếu có nghệ thuật để chăm sóc tình yêu lại càng tuyệt vời hơn nữa. Như vậy ở đây, muốn bảo vệ được cuộc hôn nhân, muốn bảo vệ được tình yêu, phải rất khôn ngoan và có đạo đức, chúng ta mới bảo vệ được tình yêu lâu dài. Có nghĩa là nếu chúng ta không chăm sóc tình yêu thì tình yêu cũng lụi tàn như bao nhiêu thứ khác. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên có những đôi vợ chồng sau khi cưới được nhau rồi là không quan trọng nữa. Cho nên chính vì vậy có những đôi vợ chồng đã bị đổ vỡ bởi chỗ này. Ngày xưa trước khi được yêu á, lết ở nhà ta muốn mòn gạch hết, muốn mòn ghế hết để được cưới. Sau khi cưới về bỏ vơ người ta như đồ phế thải. Đây là cái dạng người mà gọi là không biết trân trọng tình yêu. Để được thôi, còn khi được rồi xem thường. Như vậy làm sao những người này có hạnh phúc được? Trong cái mối quan hệ của hai người thì cũng cần phải có đạo lý, cần phải có hiểu biết và cần phải có sự quan tâm đến với nhau, chăm sóc cho nhau. Cái đó gọi là nghệ thuật tình yêu. Một sự chăm sóc phải biết, tức là chăm sóc mà phải có nghệ thuật nữa. Có những người chăm sóc một chiều, giống như ăn no rồi mà ép ăn hoài, ăn gì nổi. Có nghĩa là cái thiếu hiểu biết. Chăm sóc như vậy không có nghệ thuật. Cho nên người chăm sóc nghệ thuật là người biết khi nào cái gì nên và cái gì không. Từ ăn mặc cho đến mọi thứ trong gia đình, một người khôn ngoan họ biết cách. Và điều quan trọng nhất là hai người cần phải hiểu nhau. Trong cái quá trình chăm sóc đó, người này phải thật sự hiểu người kia thì mới bảo vệ được tình yêu và mới thể hiện được tình yêu tốt. Còn đôi khi chúng ta cứ nghĩ yêu là đủ rồi nhưng mà không cần hiểu, chết rồi. Nếu các vị không hiểu nhau, các vị không bao giờ chăm sóc cho nhau tốt được. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên để tình yêu được bảo vệ lâu dài thì hai vợ chồng các vị phải hiểu nhau. Cái hiểu này nó đòi hỏi trí thông minh của con người. Chú rể thật sự là thông minh và khôn khéo mới hiểu hết được nỗi lòng của cô dâu. Và cô dâu cũng vậy, là người làm vợ phải thật sự thông minh và khôn khéo mới hiểu hết nỗi lòng của người chồng, người bên cạnh cuộc đời của mình. Cho nên không khéo chúng ta trở thành gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mặt. Tức là ở chung với nhau hoài không ai hiểu ai. Và quan trọng nhất là có những người không chịu hiểu cho người bạn đời của mình, cho nên không có tiếng nói chung. Và không có tiếng nói chung thì tạo nên cái gì? Chiến tranh lạnh, mâu thuẫn. Một việc đơn giản cũng có thể nổ ra để cãi lộn nhau được. Tại vì không hiểu nhau cho nên tìm cách để mà cấy nhau và để giải tỏa nỗi niềm bằng cách là tạo nên những trận chiến và cãi lộn nhau. Có những người sau khi yêu nhau người ta ít cãi lộn, mà cưới rồi dễ cãi lộn. Bởi vì trong quá trình yêu nhau để được cho nên người ta nhường, nhưng mà cưới rồi người ta không nhường. Nếu mà cưới rồi nhường như mà lúc chưa cưới đó, tôi nghĩ ít gia đình nào bị lục đục và đổ vỡ lắm. Tôi có nhớ một cái đôi vợ chồng này cũng là Phật tử của tôi mười mấy năm về trước á. Thì cái cô vợ đó, cô có kể tôi như thế này. Thì cô nói là lúc mà sau này cưới nhau rồi, trong vợ chồng cứ cãi nhau hoài, lục đục hoài, cô phiền, cô mới nói chồng cô. Cô nói ngày xưa anh cái gì cũng nhường nhịn em hết á, cái gì anh cũng chịu hết á. Sao bây giờ anh cưới được em rồi là cái gì anh cũng cãi, cái gì anh cũng la, cái gì anh cũng nói. Thì cái ông chồng mới nói rằng nếu mà anh chiều chuộng em như thở ban đầu chắc anh chết quá. Có nghĩa là khi được cưới rồi ông không có chiều chuộng nữa, ông không có nhường nhịn nữa. Nhưng mà tôi nghĩ tại sao ngày xưa ông chiều cũng không chết mà giờ ông lại nói chết. Vậy thì ở đây nếu ông đã chết thì nó chết từ hồi khi trước khi cưới rồi, đúng không? Cho nên ở đây là cái cách bào chữa, mang cái cách là bào chữa theo bản ngã. Cho nên điều quan trọng nhất là tôi muốn nói với các vị là trong đời sống hôn nhân chúng ta phải thật sự hiểu nhau, hiểu được nỗi lòng của nhau. Dù một người làm chồng làm vợ chưa nói ra nguyện vọng của mình, người bạn đời phải biết. Còn nếu không biết, người ta cho hậu đậu như vợ đậu. Xin thưa các vị, người ta dùng cái từ vợ thằng đậu để chỉ cho người đó kém cỏi quá trong cái vai trò làm chồng hay là làm vợ. Chứ không phải là vợ thằng đậu để chỉ cho người làm vợ không đâu, mà cái từ đó chỉ chung cho cả chồng hay là cả người vợ mà kém hiểu biết, nói chung là kém cỏi trong cái vai trò làm chồng và làm vợ. Thế như vậy Đức Phật dạy trong kinh Thiện Sanh mà nãy chúng ta từng nghe, năm bổn phận của một người làm chồng và năm bổn phận của người làm vợ. Hôm nay tôi không giảng về các điều đó, tôi chỉ lược nói cho các vị như vậy, và tôi chỉ đưa ra một vấn đề để tôi kết thúc thôi. Thì trong đây năm bổn phận của một người làm chồng Đức Phật dạy sao? Một là người chồng lý tưởng cần phải tôn trọng với năm bổn phận. Một là lấy lễ đối đãi với vợ. Hai là chuẩn mực nhưng không hà khắc. Ba là tùy thời cung cấp y thực. Bốn là tùy thời tặng trang sức đẹp. Năm là cùng vợ làm tốt việc nhà. Vợ đây năm bổn phận mà người vợ cần phải có đối với chồng. Đó là một là siêng năng thức dậy trước chồng. Hai là nể chồng trước sau trong ngoài. Ba là dùng lời hòa nhã xây dựng. Bốn là nhún nhường ủng hộ điều hay. Năm là hiểu chồng và cảm thông chia sẻ. Trong năm yếu tố làm chồng và làm vợ này, tôi đặt vấn đề quan trọng nhất là của người đàn ông ở chỗ là người chồng phải tôn trọng với năm bổn phận, là trong đó có một phần là tùy thời cung cấp y thực. Và cái điều quan trọng trong người vợ là tôi để ý là năm là hiểu chồng và cảm thông chia sẻ. Hai vấn đề này trong đời sống hôn nhân các vị phải để ý. Tôi muốn nhắc đến là chú rể là người làm chồng. Ở đây tại sao thời xưa Đức Phật cũng phải dạy là tùy thời cung cấp y thực hay là tặng trang sức cho người vợ mình? Đây là những cái để chúng ta làm cho nó tăng thêm giá trị của tình yêu. Tức là ở đây người mà làm chồng á, biết cái ngày sinh của vợ để chúng ta tặng quà sinh nhật chẳng hạn. Đây là một cái văn hóa của phương Tây du nhập vào Việt Nam, nhưng mà chúng ta vẫn thấy cái giá trị hay của nó. Mặc dầu Việt Nam chúng ta không có lễ sinh nhật, các vị nên nhớ Việt Nam không có lễ sinh nhật nha. Cái lễ dòng đời của người Việt Nam không có sinh nhật. Dòng đời của Việt Nam là chỉ gì? Đầy tháng, thôi nôi, cúng căn, rồi sau này chết là gì? Đám ma, đám lệnh tuần, đám dỗ. Sống và chết nó có những cái lễ dính líu dòng đời. Chưa có ngày sinh nhật đối với người Việt Nam. Còn phương Tây nó không có những ngày đó. Nó không có làm tuần, nó không có cúng căn, nó không có thôi nôi, nó không có mấy đó. Nhưng mà nó có ngày sinh nhật. Như vậy ở đây chúng ta tiếp nhận một nền văn hóa mới, có sự sàng lọc một số của cái lố bịch trong việc này, nhưng mà cần phải làm thêm điều gì để cho ngày sinh nhật có ý nghĩa. Thì trong đây điều quan trọng nhất là nên quan tâm đến vợ bằng cách là tặng trang sức những ngày khi cần. Đó là một cái niềm vui, một sự an ủi, một cái gì đó để người vợ cảm thấy mình có quan tâm. Chứ cả một cuộc đời sống bên một người chồng, ngờ ngờ nó biết nó còn không biết mình là gì trơn trọi, chết rồi. Một cái người chồng là một cái nơi nương tựa cho người vợ, nhưng mà nếu đã như vậy là thua. Cho nên ở đây người chồng phải cần phải chứng tỏ mình là một cái trụ cột trong gia đình, mình là một người đàn ông có cơ bắp, phải là một chỗ nương tựa cho người vợ. Chứ không phải như một số người chồng mà là một thanh niên lực lưỡng, một đàn ông con trai mà lại dựa vào lưng vợ. Đây là một số trường hợp không chấp nhận được trong bất cứ một xã hội nào của phương Đông hay là phương Tây. Tôi nhớ cách đây nhiều năm có một anh chàng đó, anh ta là những người mà quen với người yêu mình làm trong ngân hàng, mà anh ta lại mê game. Thì cái người bạn gái đó thấy bạn trai của mình tối ngày chơi game không à, rồi nói là anh tại sao không cố gắng anh tìm công ăn việc làm này kia cái nọ, để mai này phụ giúp với công việc, mai này khi chúng ta cưới nhau rồi cũng phải có công ăn việc làm thế. Thì cái người bạn trai này trả lời câu vậy nè: em làm nuôi anh được rồi, anh cần gì làm? Dòng thứ thằng con trai đó chắc chết dịch gì tôi quá. Đàn ông con trai nói ra một cái câu vô dụng. Em làm nuôi anh được rồi, anh cần gì làm? Như vậy chúng ta trở thành cái dây bìm dây leo, thay vì cái dây đó để dành cho phụ nữ, cuối cùng chúng ta là phụ nam mà cũng là như thế. Vô dụng quá, và những người đàn ông vô tích sự quá. Cho nên cô này đau khổ, cô mới đưa lên trên mạng là có cổ có thể lấy một người như vậy làm chồng không? 99,9% tôi có thể nghĩ là 100% người ta đề nghị đem quăng đó vô sọt rác đi. Xin thưa với các vị là như vậy. Cho nên ở đây không chứng tỏ được cho chúng ta có những cái đạo đức, tư cách và cái nơi nương tựa một cách vững chắc, an tâm cho người phụ nữ, chúng ta không xứng đáng người làm chồng. Và vì vậy trong cái việc tặng quà này kia cái nọ là một cách để thể hiện sự quan tâm chăm sóc của chúng ta. Và trong điều này Đức Phật dạy điều thứ 5 cho một người bổn phận làm vợ. 5 là hiểu chồng và cảm thông chia sẻ. Chữ hiểu này quan trọng vô cùng. Sự thật rằng hai vợ chồng không hiểu nhau rất khó bền bỉ để sống bên nhau. Vì vậy cái từ hiểu nhau này nó quan trọng lắm. Người vợ hiểu được người chồng nghĩ gì, lo gì và thay đổi thế nào, và người chồng cũng vậy. Thấy một người vợ thay đổi một cử chỉ là biết vợ mình trong suy nghĩ gì rồi. Ví dụ bây giờ trong cái vấn đề giao tế hàng ngày, mình biết vợ mình vui cười sao, buồn cử chỉ sao, hờn cử chỉ sao, hay là muốn làm nũng nịu cử chỉ sao. Cái này hiểu quá rõ, đúng không? Vậy thì một cử chỉ nó thay đổi khác thường với những vấn đề đã xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, người làm chồng phải hiểu chứ. Lúc này thay vì là biểu hiện là cái cử chỉ này là phải cười chứ, nhưng mà vợ không cười, im im, phải biết là gì đó, thì mình phải làm gì để hóa giải vấn đề này để cho cười chứ. Như vậy một người chồng không hiểu được cái này, hoặc là thấy vợ mình đang biểu hiện cái gì đó im im buồn buồn mà không hiểu được nỗi lòng của vợ đang lo lắng chuyện gì, đó là những thằng chồng hậu đậu, kém cỏi. Vì vậy nhìn thấy một sự thay đổi, một lời nói khác thường trong những tình huống khác nhau, người làm chồng phải biết, người vợ cũng vậy. Thấy một người chồng biểu hiện cử chỉ khác thường trong các mối quan hệ, trong những cái ứng xử khác nhau, người vợ cũng phải hiểu. Hiểu để chi? Để chuẩn bị một cái gì tốt nhất để giải quyết vấn đề này hộ cho chồng mình. Và người chồng cũng vậy, cần chuẩn bị một điều gì tốt nhất để chuẩn bị hỗ trợ để giải tỏa cho vợ. Trong nhiều bài nói chuyện tôi có chia sẻ cái vấn đề này trong cái bài kinh Bãi Lội Vợ. Trong đó là làm vợ như cha mẹ. Ở trong đó tôi có nói cần phải hy sinh và phải hiểu những cái người bạn đời của mình, như là người cha là mẹ và hiểu con cái vậy đó. Thì trong đó tôi có nói cái đoạn như thế này. Tôi cho ví dụ thôi. Trong hai gia đình của các vị, ví dụ gia đình bên Ngọc Hằng đi, bên Ngọc Hằng, ví dụ bây giờ cha mẹ của Ngọc Hằng lỡ làm ăn thua lỗ, hoặc là xin lỗi là có cái gì đó thiếu nợ hay tiền đang thiếu kém, nếu cha mẹ mình như vậy lo không? Nhưng bây giờ hai vợ chồng đang có của ăn của để dư giả, mà nếu mà ba mẹ như vậy trong lòng suy nghĩ thế nào? Cần sự giúp đỡ, nhưng mà bản thân làm vợ không dám nói, ngại không dám nói. Nhưng mà buồn không? Buồn. Người chồng mà thấy người vợ buồn, tự thân phải biết người vợ buồn về cái gì. Nhưng mà nếu người chồng để vợ nói rằng anh à, ba mẹ em đang thiếu gì đó, đang làm ăn khó khăn này kia, mình bây giờ dư ăn dư mặc rồi, mấy là dành phần tiền giúp đỡ ba mẹ nghe anh, không vợ nào nói đó. Mà để mà vợ nói ra như vậy là thằng chồng này quá tệ. Đúng ra trong trường hợp đó, người làm chồng như Văn Thành thấy vợ như vậy thì phải tự nói hộ vợ: em à, vợ chồng mình có của ăn của để, cũng không có cần gì thiếu thốn gấp lắm. Bây giờ ba mẹ đang có vấn đề như thế, thôi bây giờ mình trích ra một khoản để giúp ba mẹ nghe em. Người vợ sẽ cảm ơn và nhớ ơn chồng suốt đời. Hiểu ý này không? Điều này rất quan trọng, là người vợ cảm thấy rằng chồng mình hiểu mình đến tận tâm ra. Một cái sự cử chỉ, một sự lo lắng, một cái gì đó của mình, chồng đã hiểu rồi. Như vậy người vợ cảm thấy quá hãnh diện và quá yêu chồng, người chồng quá tuyệt vời. Cái hiểu là chỗ này. Như vậy ở chỗ tôi muốn nói rằng cái chữ hiểu rất quan trọng. Người vợ cũng vậy, thấy gia đình chồng hay là bản thân chồng có vấn đề là hiểu ngay. Phải có những lúc dùng lời để nói hộ cho chồng, chứ không phải đợi chồng mở miệng. Và như vậy chính vì chỗ đó chúng ta mới là người bạn đời bên nhau. Cho nên các vị hy sinh vì nhau, sống vì nhau là các vị chăm sóc cho tình yêu đó. Các vị chăm sóc tình yêu bằng gì? Bằng lên mạng kể lể cho nhau hay làm gì? Không có. Cái đời sống mối quan hệ của hai người hằng ngày, người vợ đã hy sinh và tận tụy cho chồng thế nào và người chồng đã hy sinh tận tụy cho vợ thế nào, đó là các vị đang tăng thêm giá trị của tình yêu và các vị nối kết được tình yêu đó. Cho nên trong cái mối quan hệ hôn nhân không có một lòi tối, một dây xiềng xích nào, một còng trói nào có thể còng trói được hai người cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Tình yêu nó không có một cái còng trói nào để nó cột hai người phải sống trọn đời. Chỉ khi nào chúng ta thật sự yêu nhau thì tự nhiên chúng ta có mặt bên nhau mà không rời. Chứ còn bây giờ thật sự mà nói lấy dây lòi tói cột nó cũng tìm cách đi à. Chung sàn còn dị mộng mà, có phải vậy không? Cho nên trong TTKH có bài gì đó: tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ái ân lạc lẽo của chồng tôi mà từng thu chết, vẫn giấu trong tim bóng một người. Ghê không? Nằm chung còn chưa chắc. Cho nên để giữ tình yêu của một người không phải giữ bằng lòi tói, cũng không phải giữ bằng còng, cũng không phải giữ bằng thám tử tư, cũng không phải giữ bằng điện thoại. Thử sắm 100 cái điện thoại treo đầy người nó đi rồi để kiểm tra nó. Nó nhảy đầm ở đâu trong câu lạc bộ nào đó này kia kia nọ. Mình điện thoại gieo hỏi anh đang đâu anh? Anh đang văn phòng trực em à. Làm gì nhau? Có phải không? Cho nên thật sự yêu nhau và có mặt trong nhau, các vị khỏi cần ghen, các vị khỏi cần thám tử tư. Tự con người ta sẽ sống và có trách nhiệm với nhau. Vừa tan tầm vừa làm xong là nhớ đến chồng, nhớ đến vợ là quay về nhà ngay. Còn nếu mà không có mặt trong nhau thì ở nhà nó ngồi nó suy nghĩ cái cách gì để nó đi. Hôm nay chủ nhật nè, nghĩ cách gì để đi. Quan trọng lắm. Cho nên tôi nhớ trong một bài hát có 4 câu như thế này: em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, có gì nữa? Nhưng mà sao anh ơi, em không ôm nổi trái tim của một con người. Câu này rất quan trọng. Nếu không khéo, chúng ta sống dung bồi cho tình yêu, chăm sóc tình yêu, thì ở đây tình yêu sẽ bị chết, héo úa, tàn tạ, và lúc đó chúng ta sẽ đi tìm một người khác rất dễ dàng. Cho nên để gọi là xây dựng, bảo vệ, chăm sóc, có trách nhiệm gia đình, một người con trai, một người con gái, một người làm chồng, một người làm vợ phải có trách nhiệm và bổn phận. Đừng nghĩ rằng bây giờ vợ rồi cho nên cái gì cũng được. Đừng là như vậy, chú rể đừng chủ quan. Cũng vậy, cô dâu cũng vậy. Đừng có nghĩ rằng là chồng rồi thôi gì cũng được. Xin lỗi, các vị đừng chủ quan. Hai vị cưới nhau, hai vị vợ chồng nhau, các vị là người phàm, chứ không phải là thánh. Cho nên phàm thì có lúc này lúc khác, có thiện có ác. Chỉ có thánh mới là trọn vẹn tuyệt vời. Nhưng mà là thánh rồi, không có cưới nữa. Thánh không đi cưới vợ bao giờ. Cho nên tôi muốn nói với các vị, đã là phàm thì có sự thay đổi, có vô thường. Vì vậy cần phải dung bồi chăm sóc để hạn chế tối đa những tính vô thường thay đổi đó phát tác. Bằng cách nào? Bằng cách hãy làm phẩm giá của một người vợ tuyệt vời về công ngôn dung hạnh. Cái gì phát huy được, phát huy tới cùng. Thậm chí bản thân của chúng ta cũng cần phải chăm sóc. Đừng nghĩ vợ rồi không chăm sóc, vợ rồi sao cũng được. Không phải như vậy đâu. Khi là tình nhân chúng ta làm đẹp trong mắt nhau, tới chừng cưới nhau rồi chúng ta lè phè là tiêu mà ở đây chúng ta hay xảy ra. Khi là tình nhân nhau chúng ta chuẩn bị hẹn nhau đi chơi gì đó, chúng ta làm đẹp đồ này kia cái nọ. Chú rể có hẹn cô dâu đi chơi bao giờ chưa? Hả? Có. Mà khi lúc hẹn là chú rể làm gì? Hả? Đợi chuyện bình thường. Nhưng bản thân phải làm gì? Cần phải chuẩn bị chứ đúng không? hẹn cô dâu, em ơi chiều nay chủ nhật là ngày của riêng mình, thành ra em anh chở em đi quán chè nào đó, thế thế vậy. Rồi hẹn rồi cái để tóc lùi xùi, ăn mặc lè phè, để chân không rồi đi chở người yêu đi chơi hả? Có không? Không, lúc đó phải làm gì? Phải vuốt keo lên, vuốt vuốt nhọn nhọn như trái sầu riêng đồ, tóc lên vậy đó. Hay là hoặc là chải ra chia đôi, hay là chải tóc 73 rồi thế thế. Rồi phải ăn mặc như thế nào để cho đẹp trong cái mắt cái người yêu mình, đúng không? Vậy cô dâu cũng thế. Khi được người yêu hẹn thì làm gì? Cũng phải make up chứ không? Cũng phải làm gì đó, cũng chuẩn bị này kia kia nọ. Để chi vậy? Hai người đều làm đẹp trong mắt nhau, đúng không? Để lúc nào người bạn trai mình thấy mình cũng tuyệt vời, người bạn gái mình thấy mình cũng tuyệt vời. Đó, tức là lúc đó các vị đều tuyệt vời trong mắt nhau. Nhưng mà khi cưới nhau rồi sao? Hả? Cưới rồi ở đây Giang Thành làm gì? Vợ rồi đâu quan trọng nữa, lè phè tóc tay lùi nhùi thế thế. Bản thân 3-4 ngày chưa tắm thế thế. Xin lỗi, nói như vậy thôi, dự phòng. Như vậy thì ở đây, ngày xưa chúng ta đẹp trong mắt người yêu, nhưng mà bây giờ không còn đẹp trong mắt vợ, vì chủ quan là vợ thôi. Cũng vậy, người vợ ngày xưa là người tình thì sao? Lúc nào cũng làm đẹp hết á, tới giờ vợ rồi, nhất là sau này có con rồi nữa, đâu còn chăm sóc bản thân nữa, mệt mỏi quá mà, nhiều việc quá mà. Để bản thân lè nhè, tóc tai bù xù, ăn mặc lôi thôi thế thế. Giờ còn đẹp trong mắt người chồng nữa không? Hết rồi. Các vị đừng chủ quan, nó là người phàm chứ không phải là thánh. Như vậy mai này nó đi ra ngoài đường, nó gặp một người phụ nữ khác, hay là trong một công ty, ăn mặc sạch sẽ đường hoàng, thơm tho tươm tất, nó sẽ suy nghĩ gì? Ước gì vợ tôi giống nhỏ này. Có phải vậy không? Và ngược lại, nếu là người vợ cũng vậy, đi vô làm công sở cũng gặp một người khác lịch lãm hơn mọi thứ, sạch sẽ hầu qua, cũng suy nghĩ rằng ước gì chồng mình nó giống thằng này. Có phải vậy không? Ước là chết rồi đó. Ước là chết rồi đó. Như vậy các vị rất vô tình đã làm nhàm chán nhau trong mối quan hệ, đó là các vị tự hại nhau. Các vị nên nhớ là như vậy. Như vậy trở lại vấn đề, tôi muốn nói rằng các vị cần phải chăm sóc tình yêu bằng cách gì? Sống cho nhau và sống một cách có nghệ thuật. Có nghệ thuật không phải là thủ thuật để chiêu dụ. Mọi sự đảm đang trách nhiệm trong cả hai, về đạo lý trong mối quan hệ cả hai, thì chúng ta mới có thể sống trọn vẹn bên nhau. Đừng so sánh với xã hội, các vị nên nhớ là như vậy. Đừng nghĩ rằng thằng đó phải có con này con kia thì mình cũng con này con kia, và ngược lại người vợ cũng không suy nghĩ như vậy. Nếu một khi nào chúng ta có suy nghĩ vậy thì chúng ta hãy nghĩ rằng một người bạn đời cùng chung sống với mình, trọn đời hy sinh lo cho mình, rồi mình là như vậy, mình cảm thấy mình có đau không? Và mình suy nghĩ, nếu mình là như vậy mà vợ mình như vậy, mình có đau không? Nếu lo lắng đến một người khác đau khổ khi một trong hai ngoại tình và sống bê bối, thì ở đó chúng ta tự dừng để sống còn trách nhiệm với một cái đạo lý của người chồng và người vợ. Bởi vì sao vậy? Mai này các vị còn là một hình ảnh thần tượng của thế hệ tương lai các vị nữa. Con cái các vị mai này nó phải hãnh diện về cha mẹ của nó. Một thằng cha của nó chẳng ra đi, nó không bao giờ dám ra đường giới thiệu với ai hết á. Ai nhắc đến cha là sợ rồi. Có phải vậy không? Như vậy một người mẹ chẳng ra gì, mai này con ra ngoài không dám nhắc, nhắc đến là sợ. Đi đến đâu có mẹ là phải né, đi đến đâu có cha né, vì cha mẹ không xứng đáng và đủ thần tượng trong suy nghĩ và tầm hiểu biết của nó. Cho nên đạo lý của hai người vừa là hạnh phúc của cả hai, mà vừa là một gương mẫu nền tảng cho nhiều thế hệ tương lai. Và nhất là hãy làm cái gương sáng cho con cháu của chúng ta. Tất cả các vị cần phải có đạo lý và trách nhiệm. Và vì vậy trong hôm nay, cái buổi lễ Hằng Thuận, tôi chỉ trích ra một vài vấn đề cơ bản nhất để nhắc nhở cho các vị trong các mối hôn nhân. Là một cái điều như một lời đạo đức căn dặn như vậy. Còn nhiều điều khác trong các bài giảng của tôi liên quan đến vấn đề gia đình, hôn nhân, thì mong các vị có thể xem lại thêm để bổ sung. Và tôi chỉ mong rằng tự đạo lý của các vị, của một người học Phật là một người Phật tử, và chúng ta phải có danh dự với cuộc đời, với xã hội, để sống làm sao trở thành một gia đình gương mẫu là một đôi vợ chồng đi ra ngẩng cao đầu, không ngần ngại với bất cứ một ai, một hoàn cảnh nào trong xã hội. Và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị đầy đủ duyên lành để vượt qua tất cả những thử thách, để sống trọn đời bên nhau trăm năm hạnh phúc. Như vậy tôi muốn chúc các vị một câu trăm năm hạnh phúc, tôi nói cả giờ đồng hồ. Còn người ta xách cái bao thơ ta đưa các vị, cha chú gì đó hàng anh chúc còn trăm năm hạnh phúc, nó biết gì đâu hả? Nhận này là hạnh phúc sao? Nó khác rất xa. Cho nên tôi nghĩ rằng trong các cái lễ cưới sau này nên tổ chức ở trong chùa một ngày một buổi như vậy. Để chi vậy? Để đưa lại với nền văn hóa của dân tộc, với đạo đức truyền thống của chúng ta, để giúp cho thế hệ trẻ sau này hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là đạo lý, chứ không phải yêu cuồng sống dội, sống như một bản năng của thú tính như vậy. Sống một cái thời đại văn minh mà cái mọi thể đạo đức và mọi thứ không phát triển, kém văn minh là không chấp nhận được. Rồi bây giờ phần thứ hai tiếp theo. Ở đây cái phần còn lại là phần trao nhẫn cưới cho các vị. Tôi cũng nói một phần cho các vị hiểu về cái việc này. Xin thưa các vị, đây là nhẫn cưới. Cái nhẫn cưới nó sẽ khác với tất cả những cái chiếc nhẫn khác. Và cái đây cũng không phải là quà cưới, các vị nên nhớ là như vậy. Quà cưới nó nằm ở trong cái phần mà gọi là, tôi nghe không biết đúng không, nạp tài á, có phải vậy không? Của hồi môn gì đó, mấy cái đó mới gọi là quà cưới. Còn cái chiếc nhẫn này không lệ thuộc vào quà cưới, nên nhớ là như vậy. Nhẫn này là một chiếc nhẫn lễ. Thành ra cái chiếc nhẫn này nó không trị giá về kim hoàng, cũng không nhất thiết các vị phải đính ở trên đây bao nhiêu hạt kim cương, không cần thiết. Mà cũng phải là cần bao nhiêu chỉ. Mỗi một chiếc nhẫn này nó trị giá chỉ 5 phân thôi. 5 phân là đủ, bởi vì đây là nhẫn lễ mà. Vì vậy ai mà đặt cái chiếc nhẫn này, nó thuộc về trị giá, về kim hoàng, về vấn đề là của hồi môn hay là gì đó, là sai. Là sai. Cho nên cái nhẫn cưới này thuộc về nhẫn lễ. Cho nên chiếc nhẫn chỉ có 5 phân. Để chỉ vậy, để biểu hiện rằng là mỗi người là phân nửa của nhau. Như một triết gia từng nói là bạn có tài giỏi đến đâu bạn cũng chỉ là một nửa. Một nửa còn lại bạn phải đi tìm. Chú rể tìm gặp chưa? Hả? Gặp chưa? Tìm bao lâu rồi? Xin thưa các vị, như vậy thì ở đây để biểu hiện rằng là mỗi một người đeo một chiếc nhẫn 5 phân, để tượng trưng rằng là mỗi người một nửa, có nghĩa các vị không thể sống tách rời nhau. Có ai sống với phân nửa bản thân không? Bây giờ thầy lấy cưa, thầy cưa chú rể ra nửa từ trên xuống dưới vậy nè. Chú rể sống được không? Không. Vậy cô dâu thầy cưa cũng như vậy, sống được không? Như vậy thì muốn sống là phải một bản thân đầy đủ. Vậy thì một nửa của nhau là như vậy. Anh không thể tách rời em để sống. Và người phụ nữ cũng vậy. Trên cuộc đời này em không thể sống nếu tách rời anh. Phải không à? Điều đó là một sự thật. Đời người ta nói câu là hai bạn tuy hai mà một, tuy một mà hai. Cái câu này không phải là vô lý. Không phải là vô lý. Bởi vì các vị không thể nào hạnh phúc khi một người còn lại đau khổ. Nên nhớ là như vậy. Chú rể nếu là một người chồng lý tưởng, thật sự có đạo lý và yêu thương vợ mình, không thể nào chú rể có hạnh phúc khi vợ mình đang đau khổ. Và ngược lại, người vợ cũng không thể nào hạnh phúc khi người chồng mình đau khổ. Đây là điều đương nhiên. Đó là cái cách mà gọi là chiếc nhẫn chỉ có một nửa. Và thứ hai, tại sao cái này gọi là nhẫn? Hả? Tại sao gọi là nhẫn? Nó có nhiều tên gọi. Trước kia tôi nghe người ta nói là cái chiếc khâu nè, chiếc khâu cũng để đeo đúng không? Rồi bên cạnh là cà rá nè, cũng đeo. Rồi đây nhẫn. Nhưng trong hôn nhân người ta chỉ lấy cái ý nghĩa của chữ nhẫn thôi, không lấy ý nghĩa khác. Vì sao vậy? Cái chữ nhẫn này là một câu thần chú, là một lời khuyên đối với tất cả các vị. Nên nhớ là như vậy. Chữ nhẫn mang cái nghĩa gì? Là tha thứ, là nhịn chịu, là nhịn nhường, là bao dung, là độ lượng trong chiếc nhẫn này. Cho nên người ta có bài thơ về chiếc nhẫn là: nhẫn vẫn trơ trơ vững trụ đồng, nhẫn này muốn luyện rất dày công, nhẫn là thành sắt che tên đạn, nhẫn để cho người dụi lửa lòng là như thế. Và vì vậy chiếc nhẫn này là câu thần chú, là bùa hộ mệnh của hai người. Vì sao vậy? Cái chữ nhẫn này một lát nữa các vị đeo vào cho nhau, các vị phải nói, chứ không phải giống như ở gia đình cưới nhau mà ai đeo nhẫn, tôi cưới nhau tôi cũng đeo nhẫn, hỏi đeo chi vậy, thì ai đeo tôi cũng đeo. Không có như vậy, nó phải có ý nghĩa, nó phải có lý do, chứ đừng nói bồi. Vì vậy ở đời cứ sọt cái tay vô cái chiếc nhẫn là xong, coi như là đám cưới mà không phải có nhẫn, cái này không có tác dụng gì hết trơn á. Nếu là lễ thì nó lại có tác dụng. Đây là một lời khuyên, một cái sự chân thành nhất đến hai người. Để chi vậy? Mai này trong mối quan hệ của hai người có những lúc lục đục, sóng gió trong mối quan hệ, hoặc là có những khi chúng ta nói những lời bốc đồng với nhau, thì chúng ta sẽ có cái cách để hóa giải. Còn bằng không thì tất cả những chuyện nhỏ thậm chí nó trở thành lớn, và chúng ta sẽ làm đau khổ nhau và chúng ta có thể chia tay. Có những đôi vợ chồng ly dị bởi một chuyện rất vặt vãnh, thậm chí đón con thôi mà mâu thuẫn nhau dẫn đến cái chuyện chia tay. Có những cái chuyện mà đi thăm ba thăm má thôi dẫn đến chia tay. Có thể nhiều khi một bữa cơm thôi, trễ sớm hoặc hài lòng không hài lòng, có thể dẫn đến chia tay. Quá vớ vẩn. Hạnh phúc hôn nhân của hai vị được đánh đổi bằng những thứ tầm phào đơn giản như vậy, các vị quá kém cỏi và tầm thường. Cho nên ở đây cái gì để quá giải? Ví dụ bây giờ nãy thầy đã nói hai vị rồi, hai vị là phàm phu chứ không phải là thánh, đúng không? Vì vậy có những lúc tham sân si, thiếu kiểm soát mình là chuyện đương nhiên. Cho nên ví dụ có những lúc mà Văn Thành đi đâu về nhậu lè nhè, nó về trách móc vợ, Ngọc Hằng chịu đời không nổi, không? Những lời trách móc nói năng khó nghe như thế, thì Ngọc Hằng làm gì? Ông là chồng tôi chứ ông nội tôi sao mà làm dữ vậy cha? Có phải vậy không? Rồi ngược lại cũng vậy, có những lúc Ngọc Hằng sau đó có những chuyện mà ăn nói cửi nhửi nói khó nghe, thì Văn Thành cũng khó chịu, nói bà là vợ tôi chứ bà là bà nội tôi sao mà dữ vậy, đúng không? Nội ông nội bà nội hồi giác đơn ra tòa hả? Không đập lộn nhau cũng giác đơn ra tòa. Như vậy thì ở đây cái gì quá giải vấn đề đó? Đây là chiếc nhẫn này nè, chiếc nhẫn này nè, một lát nữa hai người đeo vào nhau, các vị phải nói. Chú rể đeo cho vợ, chú rể phải nói anh đeo em chiếc nhẫn này là một lời gửi gắm chân tình từ đáy lòng của anh. Để mai này có những lúc anh có những biểu hiện không tốt, anh có những lời nói khó nghe, anh có những hành động thô bạo, thế em cũng hãy vì thương anh nhẫn chịu để giúp anh vượt qua. Đó, đây là gửi gắm của người chồng. Và ngược lại người vợ một lát đeo cho chồng cũng vậy, em gửi anh chiếc nhẫn này cũng từ đáy lòng của em. Gửi anh là mai này có những lúc em không kiểm soát được mình, em có những lời nói khó nghe, em có những lời hờn mát, hoặc là em có những cử chỉ gì không đẹp, thì trong giờ phút đó anh cũng vì thương em, hãy nhịn chịu để giúp em vượt qua. Nếu chúng ta đã hứa nhau như vậy thì mai này Ngọc Hằng có những gì khó chịu đó này kia kia nọ, chuẩn bị nên là ba la cái thấy chiếc nhẫn cái sao? Bắt đầu ba la em yêu quý của anh có phải không? Rất quan trọng, rất quan trọng. Không có thánh thần nào kịp can thiệp các vị hết á, chỉ có cái này thôi. Và vì vậy đây là điều để hóa giải cái sự bốc đồng của hai người trong cái việc đeo nhẫn cưới là như thế. Và điều còn lại, đeo nhẫn cưới ngón nào? Chú rể ngón nào? Ngón gì? Áp út là gì? Cô dâu đeo ngón nào? Ngón đó ngón gì? Ngón đó ngón tay. Phải không? Xin thưa các vị, ngón tay, ngón áp út, ngón danh gì không có ý nghĩa hết á. Trong năm ngón tay này, đây là mặc định của thần kinh học hay là của những nhà tâm lý học. Người ta cho ngón này là ngón cái, phải không? Ngón này là ngón buồn à. Ngón gì bắt nhịp cái bắt đầu làm tới được rồi đó à, đúng không? Ngón vui, ngón gì? Ngón xui, ngón gì? Tình, gì? Như vậy ngón này là ngón tình. Ngón này mặc định của tình yêu. Vì sao? Ngón này là chứa nhiều mút thần kinh cảm xúc nhất. Cho nên các nhà thần kinh học và tâm lý học, người ta chọn ngón này để người ta mặc định ngón tình, còn ngón này ngón xuôi, cho nên làm ăn xuống dốc này kia kia nọ đeo ngón này để cho nó tiện đựng ra đựng tuột. Như vậy người ta có lý do đó. Như vậy thì khi mà chúng ta đeo ngón này, vừa đeo ngón này để làm ngón tình, mà vừa cái gì? Vừa là cái ngón lễ, ngón văn hóa trong cái vấn đề xã giao. Một người phụ nữ chưa có chồng có ai đeo ngón này không? Một người thanh niên chưa có vợ có ai đeo ngón này không? Vậy là chúng ta hiểu gì? Đeo ngón này để mặc nhiên người đó có chồng và có vợ. Để chi vậy? Đi trong một buổi dạ hội, đi nơi một nơi đông người, không ai vào trong đó. Ví dụ bây giờ là Ngọc Hằng đi, đã có chồng rồi, đi vào trong đó nói: tôi có chồng rồi nghe, chồng tôi ghen lắm à, đừng có ông nào chọc tôi nha. Người ta đưa vô bệnh viện Chợ Quán con à. Có phải vậy không? Ta nói mình khùng, nhưng chúng ta phải hiểu khi vào nơi đông người đeo nhẫn ngón này là một thông tin cho mọi người biết rằng cái gì? Tôi đã có người đính hôn hoặc đã có chồng. Như vậy để cảnh báo một người khác thấy một người con gái đeo ngón này thì phải có khoảng cách trong xã giao, không được quyền ăn nói chiêu qua gợi nguyệt. Ăn nói bậy bạ một hồi cái mặt sưng như chưa bát giới thì đừng có trách à. Chúng ta quá mù quáng, thiếu hiểu biết. Cho nên nhìn thấy một người con gái hay một người con trai đeo chiếc nhẫn ngón này là biết người ta đã có đối tượng rồi, hoặc có người yêu rồi, hoặc là người ta chuẩn bị cưới, hoặc là đã có rồi. Như vậy thì các vị thấy cái gì? Đây là một cái ngón mặc định cho lễ đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên không phải là đeo bậy đeo càng vậy đâu. Rồi, nếu một người phụ nữ chưa có chồng mà chưa có người yêu thì chúng ta không cần đeo ngón này. Để chi vậy? Chúng ta đưa thông tin đến mọi người là vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. Có phải vậy không? Để như vậy là người ta có quyền, để người ta có thể kết hôn với mình hay không, chịu hay không quyền của mình, nhưng người ta có quyền vì mình không có đeo nhẫn cưới ngón này. Con trai con gái đều như vậy. Đó là văn hóa của Việt Nam. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, đừng có nghĩ cái chuyện cưới nhau đeo chiếc nhẫn một cách đơn giản hời hợt là chúng ta không hiểu. Cho nên tôi nói đám cưới bây giờ chỉ là tiệc cưới chứ không phải là lễ là vậy đó. Có lễ nghĩa gì đâu mà gọi là lễ. Đây là điều rất là quan trọng. Và cái này xin lỗi cũng là một lý thú ở trong cái vấn đề này. Tôi cũng tìm hiểu, tôi nói rằng tại sao người ta đeo nhẫn cưới ngón này. Bởi vì người ta nói thêm một ý nữa là ngón này là ngón mặc định cho cái người bạn đời, cái người phối ngẫu. Để chi vậy? Đây là một người mà cùng chung vai sát cánh suốt đời bên nhau. Người ta cho là như vậy. Tôi xin làm chút xíu. Người ta cho chúng ta khép một bàn tay như thế này, và người ta yêu cầu chúng ta cứ mở từng cái ngón tay một. Chú rể làm thử đi. Và chú rể bắt đầu mở. Mở theo thầy. Mở ngón này. Rồi mở ngón này. Và mở ngón này. Rồi chúng ta mở tiếp ngón này. Mở đi. Không, để sát vô vậy. Hai ngón này cho đụng nhau vậy. Và chúng ta phải tự mở. Chúng ta mở như ngón đầu vậy đó. Rồi nè, rồi chúng ta mở tiếp hai ngón, ngón danh coi, ngón tình yêu coi, mở được không? Như vậy người ta nói cái gì? Hai ngón này tượng trưng cho cha mẹ. Cha mẹ rồi có lúc cũng rời xa chúng ta. Hai ngón này cho chị anh em ruột trong gia đình, thì họ cũng có lúc họ cũng có gia đình riêng và rời xa chúng ta. Ngón này của ta khỏi nói, ngón này là ngón tượng trưng cho con cái của chúng ta, rồi một ngày nó cũng xa ta, có vợ hoặc có chồng, có cuộc sống riêng. Nhưng chỉ có ngón này không có tách rời chúng ta. Đây là ngón phối ngẫu của mọi người. Đây lại chỉ cho một người suốt bên ta trọn cuộc đời. Vì vậy lấy ngón này làm ngón đeo nhẫn để tượng trưng cho tình yêu hôn nhân. A Di Đà Phật. Việc của các vị mà tôi tìm hiểu nhiều quá. Xin thưa các vị, như vậy thì đây là những điều mà tôi nói cốt yếu quan trọng trong cái vấn đề hôn nhân của các vị. Và đời đây, trước khi khép lại chương trình, thì cái phần này là phần trao nhẫn cưới của hai người. Và sau đó các vị đọc lên lời hôn nguyện, cha mẹ đại diện nhau có ít lời dặn dò con cái, và chúng ta kết thúc cái buổi Hằng Thuận hôm nay, và mời các vị tiến về phía trước để nhận cưới. Hôm nay anh cầm chiếc nhẫn này bằng hết sự chân thành và tình yêu dành cho em, cũng như để hiểu em thì có những lúc anh ăn khó nghe vậy đó. Có những lúc nào tâm trạng thay đổi, nói những câu nói khó nghe thì cũng cái gì tình yêu mà em bỏ qua cho anh và anh vượt qua. Cảm ơn em. Chú rể can đảm đó, nhiều chú rể lắm mà chú rể này can đảm. Rồi bây giờ tới cô dâu. Em cho chiếc nhẫn này bằng tất cả tấm chân tình của em. Mong rằng sau này thời gian chúng ta chung sống với nhau, có những lúc em tự tử khó chịu mà anh nói không nghe, thì mong rằng anh thương em mà bỏ qua cho em. Chúng ta đọc bài hôn nguyện và chuẩn bị kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy. Anh đọc luôn. Kính thưa ông bà, cha mẹ, họ hàng hai bên. Kính thưa quý ông bà, cô bác, anh chị em thân mến. Hôm nay ngày hôn lễ, ngày vui nhất trong cuộc đời chúng con, với sự chứng minh của quý thầy và tham dự đông đủ của họ hàng thân tộc đôi bên, vợ chồng chúng con đồng nguyện nhằm tạo mối lương duyên tốt cho đôi vợ chồng trẻ, cũng như làm an tâm cho lòng tin tưởng của cha mẹ và họ hàng hai bên. Hôm nay vợ chồng chúng con Dương Thị Ngọc Hằng và Nguyễn Văn Thành xin được quỳ trước Tam Bảo và sự chứng kiến của cha mẹ và họ hàng đôi bên. Chúng con xin đồng nguyện. Hôn nhân là việc quan trọng cả đời, ngoài hạnh phúc của vợ chồng chúng con, nó còn là một niềm vui, một niềm hy vọng lớn lao của cha mẹ và thân bằng quyến thuộc. Chúng con nguyện sẽ là con trai tốt, con rể tốt, con gái thảo, con dâu hiền, vuông tròn hiếu thuận, song thân bên chồng cũng như bên vợ. Trọn đời này chúng con sẽ sống chung thủy, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, biết tha thứ và nhường nhịn để gia đình luôn được hòa thuận đầm ấm. Chúng con luôn có trách nhiệm với nhau, đồng cam cộng khổ, chia sẻ ngọt bùi đắng cay, luôn siêng năng làm việc gây dựng kinh tế gia đình phát triển, không phụ lòng mong mỏi của cha mẹ và thân bằng quyến thuộc đôi bên. Chúng con nguyện sống có giới đức theo bổn Phật tử tại gia, không trai gái ngoại tình, không chạy theo bóng sắc đồng tiền để phụ nghĩa tình và làm đau khổ cho người đã nguyện chung sống trọn đời với mình. Chúng con luôn sống đời tại gia trong sạch, giữ gìn nam giới theo lời dạy của Đức Phật, nhất là giới tà dâm, để đem lại hạnh phúc cho gia đình mình và niềm vui, niềm tin yêu của mọi người. Chúng con nguyện cùng nghe lời góp ý xây dựng của nhau, không ỷ thị tiền bạc, quyền thế bên chồng cũng như bên vợ, mà lấn lướt hiếp đáp hay nặng lời cùng nhau, biết lắng nghe và cảm thông sâu sắc những lời tâm sự và những khó khăn của nhau, không vô tình lãnh đạm và hời hợt với những nỗi niềm sâu kín của chồng cũng như vợ. Nguyện chia sẻ tất cả những gì mà người bạn đời gặp phải, không bao giờ tính kể cho sự hy sinh nhiều ít, bởi vì chúng con đã là một của nhau. Chúng con ý thức được lời Phật dạy rằng hạnh phúc là niềm vui chung và đau khổ là đau khổ chung, bởi vì trong cuộc sống nó là một khối tương quan tương duyên trong tình huyết thống và cả dòng họ đôi bên. Chúng con nguyện sống hạnh phúc trọn đời để ban tặng niềm vui và hạnh phúc cho chính con và cho mọi người. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ba Ha Tát. Rồi A Di Đà Phật, thầy sẽ gửi tặng các vị cái bài hôn nguyện này, và đồng thời các vị thỉnh thoảng đem ra đọc cho nhau nghe. Và ngày nào còn vui vẻ đọc như ngày hôm nay thì biết tình yêu của các vị đang còn tốt đẹp mặn nồng. Ngày nào đọc mà ngợ ngợ ngại ngại rồi đó nha, thì phải biết có vấn đề. Đó là một thước đo chính xác nhất trong các việc. Chúc các vị làm sao có thể giữ tròn được tốt đẹp bên nhau từ như từ ngày ban đầu. Giờ này thầy mời cái đại diện cho gia đình của hai họ lên có những lời dặn dò cho con cái và chúng ta kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền Đức Tăng, Thật là một diễm phúc lớn lao khi hôm nay gia đình của chúng con được tổ chức lễ hàng thuận tại tu viện Tường Vân này. Mặc dù chúng con vẫn biết quý thầy với nhiều Phật sự đa đoan, nhưng với tấm lòng từ bi cao cả mà quý thầy cũng đã chấn tích quang lâm về Đại Hùng Phật Điện này để chứng minh cũng như chúc phúc cho gia đình của chúng con. Và chúng con nghĩ rằng thông qua những lời dạy của Đại Đức trụ trì tu viện Tường Vân sẽ là khuôn vàng thước ngọc để cho hai cháu lấy đó làm tư lương xây dựng đời sống vợ chồng ngày một càng hạnh phúc hơn. Giờ này buổi lễ cũng đã sắp kết thúc, thay mặt cho hai họ thông gia, chúng con xin được thành kính tri ân đến chư tôn đức chứng minh, nguyện tam bảo gia hộ cho quý thầy luôn được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ và Phật sự duyên thành. Hôm nay là ngày tụi con chính thức là lấy nhau làm vợ làm chồng. Ba mong rằng tụi con sẽ đối xử với nhau trước sau như một. Ba cũng mong ước rằng tụi con sống với nhau đến cuối cuộc đời. Và riêng Hằng á, con phải kính chồng con và nhường nhịn chồng con. Rồi riêng thằng Thành á, con phải thương yêu đứa con gái này cũng như ba đã từng thương yêu nó. Vậy thôi. Và sáng hôm nay gia đình chúng tôi cũng rất hân hoan khi được đón tiếp toàn thể quý khách mời cũng đã về đây để tham dự buổi lễ hàng thuận này. Sự hiện diện của quý vị cũng đã góp phần làm cho buổi lễ được thành tựu mỹ mãn. Kính chúc quý vị có được nhiều sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống. Một lần nữa xin kính chúc toàn thể quý vị được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Các vị trở về vị trí của mình, hồi hướng và kết thúc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng ta đã kết thúc và phần